Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2716, chương 2706, thập hung thuế biến. Thần bí cổ lão đại lục phía trên, một góc thẳng vào mây trời, bao trùm phương viên đếm 10 km thần thụ sừng sững đứng vững, bảo vệ một phương an bình. Không có bất kỳ cái gì sinh vật dám dễ dàng bước vào cái này thần thụ long xào phạm vi. Cho dù là tiểu kim cái kia mang theo rất nhiều quần long, bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ tại thần thụ phạm vi bao phủ bên ngoài nghỉ lại. Bởi vì nơi này là long xào, chỉ có vạn long chi chủ, quần long đứng đầu mới có tư cách nơi ở địa phương. Trừ phi được đến tiểu kim hoặc là Emma Levin tán thành, hắn long hoặc là sinh vật vừa rồi dám đặt chân tại gốc cây này trên thần thụ kết lấy kỳ dị quả thực. Màu sắc khác nhau, sắc thái lộng lẫy, lớn nhỏ không đều rất là đặc biệt. Đây đều là chân long quả. Mỗi một trái ẩn chứa mỗi người khác biệt năng lượng, có thể làm cho ấu long phát sinh tiến hóa cùng trở lại thuê. Có long chi lực, tại tiểu kim dẫn dắt phía dưới, Lam Phong bọn họ chính là vững vàng rơi tại đây cổ lão thần dưới cây. Theo tiểu kim đỉnh đầu nhảy vọt mà xuống, ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn lấy bốn phía chim hót hoa nở, mút vào trong không khí cái kia đặc biệt không khí mới mẻ. Lam Phong trên mặt tràn đầy nồng đậm vẻ hưởng thụ. Nơi này không chỉ có cảnh sắc hợp lòng người, mà lại linh khí nồng đậm càng là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đối với bất cứ sinh vật nào đều có thể nói là rất có ích lợi. Bạch, Lam Phong hơi chút trầm ngâm, tâm niệm nhất động, trong tay vạn thú cờ nổi lên. Kim quang lấp lóe, vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu, phệ âm trước long, hàn băng chi chủ bạch trạch bắt đầu từ bên trong chạy như bay mà trổ mã tại Lam Phong bên cạnh tới. Nơi này chính là long xào, chắc hẳn đối với các ngươi tu hành tới nói cũng là rất có ích lợi. Các ngươi mỗi người tìm một chỗ tu hành đi thôi, tranh thủ có thể tiến hành đột phá cùng tiến hóa. Lam Phong nhìn lấy vạn niên huyền quy, phệ âm trước long, thôn thiên tù nghiêu các loại, trầm giọng mở miệng nói. Giống, nghe được Lam Phong lời nói, rất nhiều hung thú trong miệng đều là phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn gào thét đến. Mỗi người hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Vạn niên huyền quy cái kia thân hình khổng lồ một đầu đâm vào nơi xa một cái kia tràn đầy lít nha lít nhít linh tiền trong hồ. Hoang cổ tổ long, phệ âm trước long thì là hướng về bao quanh trên thần thụ mới bay vọt mà đi. Tựa hồ tại trên cây tìm lấy thích hợp hắn dùng ăn quả thực. Hàn băng chi chủ bạch trạch cùng nhiệt điêu thì là phân biệt hướng về nơi xa cái kia phiêu đãng tiết hòa cùng thiêu đốt lên hỏa diễm sơn phong bay đi. Thôn thiên tù nghiêu thì là hướng về nơi xa cái kia bao la thảo nguyên chạy đi. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, bọn họ có thể nói là cực kỳ hưng phấn. Tìm lấy thích hợp cùng cực bế quan tiến hóa chi địa. Đến mức tiểu manh thú thì là nhảy tại Lam Phong trên bờ vai. Thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút sau hướng về nơi xa rừng rậm chạy đi. Biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Chờ đem rất nhiều thập hung thành viên dàn xếp. Lam Phong đáy lòng có thể nói là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Theo sau chính là đi đến dưới cây thần mới đặt mông ngồi xuống. Phía sau lưng dựa vào tại trên thần thụ, nhìn nơi xa, suy nghĩ xuất thần, suy tư như thế nào khôi phục thực lực, tiến hành đột phá. Đến mức Emma Levin cùng Phượng Thiên Nữ Vương hai người thì là đi tiến hành đốn củi đốn cây. Tại dưới cây thần mặt tiến hành dựng xây nhà, vốn là Emma Levin ở chỗ này là dựng đến có phòng ốc, nhưng là căn bản thì dung không được ba người bọn họ ở, đành phải mang ra một lần nữa dựng. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia giống như tỉ muội đồng dạng thân mật vô gian địa xây dựng phòng ốc. Emma Levin cùng Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Chỉ cảm thấy giờ khắc này tâm tình phá lệ địa buông lỏng cùng nhàn nhã. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong thì tiếp tục suy tư như thế nào khôi phục thực lực vấn đề. Đáng tiếc lại không tiến triển chút nào. Có điều hắn biết những chuyện này căn bản là không vội vàng được. Rất nhanh, Lam Phong, Emma Lovin còn có Phượng Thiên Nữ Vương, bọn họ chính là tại cái này thần dưới cây giàn xếp lại. Trải qua cái kia như là như thế ngoại đào nguyên nhẹ nhõm thoải mái sinh hoạt. Thời gian từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt thời gian nửa năm chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Tại cái này trong nửa năm, Lam Phong đem hắn thu hoạch được tất cả Long Hoàng truyền thừa cùng rất nhiều công pháp đều dạy cho Emma Lovin. Đối Emma Lovin có thể nói là dốc túi dạy dỗ. Làm đến Emma Lovin tại cái này trong nửa năm mặt thực lực được đến bay vọt tăng lên tới. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương thì là hỏi Lam Phong cùng Emma Lovin muốn bọn họ truyền tin trang. Bị bao quát đồng hồ cùng điện thoại di động tại kết hợp nàng nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật. Đang tiến hành một loại nào đó nghiên cứu nỗ lực liên hệ với địa cầu hoặc là tìm tới địa cầu tinh. Vực tọa độ, đến mức Lam Phong chính hắn tại cái này trong nửa năm mặt thực lực cơ hồ không có đạt được bất luận. Cái gì khôi phục cùng tăng lên. Thân thể của hắn vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn vẫn là không có đan điền. Không cách nào chứa đựng linh khí. Mặc dù là như thế Lam Phong hắn cũng không có đình chỉ tu luyện. Chỉ là, tại Lam Phong nhưng trong lòng một mực có một cái nghi vấn. Vì cái gì cánh tay hắn thượng đế văn không tại. Bây giờ thân thể của hắn chỗ lấy biến thành dạng này có phải hay không là bởi vì đế văn đang làm trò quỷ. Đúng, còn có theo thiên táng sơn mạch ở bên trong lấy được cái kia ngân hà vũ khí. Lam Phong đem cái kia ngân hà vũ khí lấy ra nghiên cứu một trận cũng không có tìm hiểu được. Hắn không thể không gọi tới Phượng Thiên Nữ Vương. Tại Phượng Thiên Nữ Vương một phen cẩn thận xem xét dưới. Nàng cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói cho Lam Phong cái này ngân hà vũ khí không biết nguyên nhân gì đã hư hao mất đi hiệu lực. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, làm cho Lam Phong không còn gì để nói. Hắn vốn còn muốn mượn cái này tinh hà vũ khí giống cuối cùng tinh không ma đế đồng dạng cưỡng ép. Tăng thực lực lên cảm thụ một phen thân thể biến hóa quá trình đâu. Đáng tiếc cái đồ chơi này đi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phải biết vì được đến cái đồ chơi này Lam Phong có thể nói là trăm cay nghìn đắng. Bất quá tại Lam Phong chuẩn bị đem cái đồ chơi này ném đi lúc. Tiểu Kim lại là đem cái đồ chơi này một miệng nuốt vào trong bụng. Làm đến nó thân hình khổng lồ phát sinh một tia rất nhỏ cải biến. Thân thể bốn phía có màu đen lôi đình du tẩu. Thực lực tựa hồ được đến tăng lên. Này mới khiến đến Lam Phong đáy lòng nhiều một tia an ủi. Tốt xấu đây cũng là cái giải thưởng an ủi. Đúng hay không? Ở sau đó thời gian bên trong Lam Phong trừ mỗi ngày thường ngày tu hành tu luyện bên ngoài. Hắn bắt đầu du lịch cái này một khỏa tinh cầu, nhìn khắp lấy thế gian thái độ khác nhau, cùng điểu thú làm bạn, cùng mưa gió là bạn, xuyên thẳng qua tại núi này xuyên rừng cây ở giữa. Tuy nhiên những thứ này không có thể để hắn thực lực có bất kỳ khôi phục cùng tiến triển, nhưng lại làm cho Lam Phong đáy lòng nhiều một tia cảm ngộ. Đồng thời có một loại kỳ dị cảm giác. Tựa như là trong thân thể của hắn tiềm ẩn lực lượng nào đó tựa như tại từ từ thức tỉnh. Thế nhưng là làm Lam Phong tỉ mỉ quyết tâm đến cẩn thận dò xét loại này lực lượng. Tìm kiếm loại kia cảm giác lúc lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa như tất cả mọi thứ đều chẳng qua là hắn ảo giác. Năm tháng vội vàng, thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Tại cái này trong thời gian 2 năm, Lam Phong đi khắp cái này hơn phân nửa long vực, chứng kiến rất nhiều kỳ tích, cũng có rất nhiều cảm ngộ. Hắn nhìn đến long sinh tử, cũng nhìn đến dị thú giống như cái kia tàn khốc tranh đấu. Càng là nhìn đến dị thú ở giữa sinh tử cùng ly biệt. Theo không ngừng hành tẩu cùng quan sát, theo không ngừng du lịch. Lam Phong tinh tường cảm giác hắn hai mắt vậy mà tại phát sinh rất nhỏ tiến hóa cùng cải biến. Mô phỏng nếu có thể xem thấu nhân gian chân lý đồng dạng. Làm cho Lam Phong mừng rỡ không gì sánh được. Tuy nhiên trong lòng mừng rỡ ánh mắt dị biến cùng tiến hóa. Nhưng là Lam Phong hắn cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu chính mình ánh mắt mà chính là duy trì. Cùng lúc trước cái kia một dạng tâm bình tĩnh đến. Cái kia lúc thời điểm tu luyện hắn thì tu luyện. Cái kia du lịch thời điểm hắn tiếp tục du lịch. Hắn muốn đem cái này toàn bộ long vực. chỉnh hành tinh đều đi khắp. Cứ như vậy lại qua thời gian một năm, Lam Phong thực lực vẫn không có khôi phục cùng cải biến. Hắn hai mắt biến dị cùng tiến hóa vẫn đang thong thả tiến hành. Có lúc Lam Phong ánh mắt nhìn đến cái này một giây hình ảnh lại là có thể gặp phải một giây sau chỗ phát sinh sự tình đến, làm cho hắn cảm thấy thần kỳ vạn phần. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Emma Levine thực lực cũng đến bình cảnh, đạt tới nửa bước vũ đế cảnh tầng thứ. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào vũ đế cảnh. Thế nhưng là cái này nửa bước lại làm cho nàng lại cũng khó có thể tiến lên mảy may. Phượng Thiên Nữ Vương thì là nói cho Emma Levine cùng Lam Phong nàng trong lúc này bắt được 3 lần. Ngoài vũ trụ tín hiệu, bên trong có lấy 2 đạo tín hiệu nàng có thể xác định là đến từ địa cầu. Nhưng là bởi vì thiết bị cùng các loại nguyên nhân không cách nào cùng các nàng bắt được liên lạc. Nhưng lại mang cho Phượng Thiên Nữ Vương bọn họ hy vọng. Một thiên ngoại gia, Lam Phong phát ở phía xa trên biển đứng vững vàng một tòa thẳng vào mây trời cao sơn. Ngọn núi này càng địa thần kỳ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Ở trên núi không thể phi hành cái này cũng thì thôi. Mà lại quỷ dị là không thể vận dụng mảy may lực lượng tới. Một khi lên bờ, cho dù là bất luận cái gì thực lực phi phàm cường giả thể nội năng lượng đều biến mất hầu như không. Còn, như cùng một người bình thường, có thể nói là thần kỳ vạn phần. Về sau Lam Phong hỏi thăm Emma Levine biết được ngọn núi này gọi là Thiên Tử Sơn. Chỉ có tránh thức ẩn chứa thiên tử chi mệnh người mới có thể leo đến đỉnh phong. Cho dù là năm đó Long Hoàng cũng vẻn vẹn chỉ leo lên ngọn núi này 2/3. Đến mức Emma Levine nàng thì là leo 3/5 sau lại cũng khó có thể tiến lên mảy may. Kết quả là, ở sau đó thời gian bên trong Lam Phong chính là cùng tòa này Thiên Tử Sơn cho đòn khiêng phía trên. Hắn dứt khoát liền ở tại tòa này Thiên Tử Sơn chân núi. Mỗi ngày trừ tu hành bên ngoài chính là leo núi. Lam Phong nghe Emma Levine cẩn thận nhắc qua. Ngọn núi này hết thảy có 9.999 bước bậc thang. Mà Lam Phong lần thứ nhất chỉ leo không đủ 50 bước bậc thang liền lại cũng khó có thể tiến lên mảy. May, bởi vì dẫm tại mỗi một bước trên bậc thang đều sẽ có bất đồng cảm giác. Có lúc tựa như là dẫm lên đầm lầy bên trong. Có lúc lại như là dẫm tại trong đất cát. Có lúc lại như là dẫm tại thần bí vòng xoáy bên trong. Có lúc đạp đi xuống trong đầu còn sẽ xuất hiện đủ loại hư huyễn hình ảnh. Rơi vào huyễn thuật bên trong. Dạng này bậc thang, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao phí đại lượng khí lực đến. Xuân đi thu đến, hoa rơi hoa nở, thời gian như là trong nháy mắt, lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác lại qua 2 năm. Đây là Lam Phong lưu lạc tại Long Vực năm thứ 5. Một ngày này, gió dục mây vần, thiên địa dị biến, Lam Phong phí tổn không có bao nhiêu khí lực rốt cục đến tòa này Thiên Tử Sơn thứ 9.999 bước bậc thang, mà ở trước mặt hắn lại còn có một bước bậc thang. Nguyên lai là Emma Levine tính sai. Tòa này Thiên Tử Sơn cũng không phải là có 9.999 bước bậc thang, mà là có 10.000 bước bậc thang. Đứng tại thứ 9.999 bước trên bậc thang, nhìn về phía trước cái kia một bước cuối cùng bậc thang, Lam Phong có một loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần hắn leo lên bước cuối cùng này bậc thang, hắn liền có thể một bước lên trời. Thực sự gần trong thiên địa này, không có ai biết hắn bước qua cái này 9.999 bước bậc thang chỗ kinh lịch cái gì. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, bình phục lại tâm tình. Lam Phong chân phải phóng ra rốt cục rơi vào cái kia một bước cuối cùng cũng chính là đệ nhất vạn. Bước trên bậc thang, oanh xùy, thiên mệnh chi người, người đạo đâu? Tại Lam Phong bàn chân đạp vào cái này đệ nhất vạn bước trên bậc thang nháy mắt. Trong đầu hắn còn như lôi đình nổ vang. Tang thương cổ lão thanh âm cũng là ở trong đầu hắn vang lên. Nghe được cái này tang thương cổ lão thanh âm, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được dưới chân hắn có một cỗ cường hãn kháng cự chi lực chính trong lúc lặng lẽ ngang dọc, đồng thời một cỗ dồi dào uy áp áp ở trên người hắn. Một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. làm cho hắn không chút nghi ngờ chỉ cần hắn trả lời một khi sai lầm. Như vậy cả người hắn đem hình thành đều diệt. Ta chỗ đi qua đường chính là ta đạo. Mà bây giờ ta đạo ngay tại dưới chân. Lam Phong trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang. Trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói. Cái kia khủng bố uy áp cùng cường đại kháng cự chi lực lặng yên ở giữa biến mất không còn tăm tích. Lam Phong bàn chân vững vàng dẫm tại bước cuối cùng này trên bậc thang. Leo lên tòa này thiên tử sơn đỉnh phong. Leo lên đỉnh núi. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là làm cho hắn càng địa hoàng hốt một màn. Một đầu cõng trường cung. Toàn thân biến thành màu đen đại hắc cẩu như là tu sĩ đồng dạng ngồi ở bên hồ khoanh chân ngồi tĩnh. Tòa, dường như cảm nhận được cái gì. Nó xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong gọi tiếng ba tiếng gâu gâu gâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.